Truyền nhân thiên y, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514 nhìn ra được, Cam trưởng lão rất quý người đệ tử cuối cùng vừa mới thu nhận. Thậm chí đều đã đến trình độ cưng chiều. Một lát sau, Bạch Vân Hy đã phát hiện ra lối thoát hiểm đã khóa trái kia. Đi lên lập tức dùng hết sức đánh vào liên tục. Bành, bành bành bành, bành bành. Trong phòng an toàn, Lương Nghiên bị dọa đến cuộn mình lại. Hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm mấy màn hình tivi phía trước. Trên đó đều là các nơi giám sát trong biệt thự. Trong đó có camera ở phòng khách đang chiếu ra hình ảnh Cung Vũ ngồi dưới đất. Được Cung Bình trợ giúp xử lý vết thương đang chảy máu trên trán của cô. Chị dâu Cung Vũ, sau khi liên tục dùng hết sức đánh đấm lại chưa thể mở cửa ra. Anh ta lại hung ác trở lại phòng khách tìm hai cha con Cung Bình. Cung Vũ muốn lấy chìa khóa. Ha ha, ha ha ha, Cung Bình lập tức cười to lên. Nói, vận mệnh của Cung gia đều cột trên người con rể cưng. Dù là chuyện gì gây bất lợi cho con rể thì tôi cũng không làm. Cậu cảm thấy tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu. Mơ cái rắm đi, bành, Bạch Vân Hy nghe vậy thì giận dữ. Lại dùng một chân đá ông ấy bay ra ngoài, ngã xuống đất rồi liên tục quẹ ra mấy ngụm máu. Cha, Cung Vũ kinh hô một tiếng muốn đi qua, nhưng lại bị Bạch Vân Hy nắm chặt lấy tóc. Anh ta ngồi xổm xuống, nhếch môi bật ra tiếng cười âm hiểm rồi cua lấy một con dao gọt trái cây trên bàn trà. Bắt đầu chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt cô. Cô nói xem. Nếu tôi rách nát cái mặt xinh đẹp này, trực tiếp hủy dung cô, vậy Lương Siêu còn thích cô hay không? Còn tiếp tục bảo vệ cô hay không? Nếu như bây giờ cô giao chìa khóa lối thoát hiểm ra, lại gọi điện thoại cho Lương Siêu, vậy chí ít cô có thể nói được một nửa thì anh ta không nói được nữa. Bởi vì phát hiện Cung Vũ đã nhắm nghiền hai mắt, mím chặt môi lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Mẹ nó, Bạch Vân Hy tức giận mắng một tiếng, sau đó lại suy nghĩ một lát, lưỡi dao trực tiếp quay lại nhắm ngay vào Cung Bình đang ngọ nguậy trên mặt đất mà không thể đứng lên. Chát, anh ta tát Cung Vũ một cái để cô mở mắt ra rồi nói. Hiện tại tôi rất hiếu kỳ, nếu để cô lựa chọn giữa Lương Siêu và cha mình thì cô sẽ chọn ai? Sơ thật, Cung Vũ biến sắc. Nghiêng đầu sang căm tức trừng Bạch Vân Hy. Anh đê tiện, không chỉ cô cảm thấy như vậy. Cả những người trong tổng bộ võ minh cũng cho rằng lần này Bạch Vân Hy chơi hơi quá trớn. Cách chương.